Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767 nàng mang đến mong đợi. 2. Mù Thanh Thiển cũng không đành lòng những người này cứ như vậy còn sót lại sinh. Tự nhiên sẽ tận lực cứu trị. Các ngươi bình tâm tĩnh khí, đem tâm cảnh cùng thân thể thả lỏng. Ta bắt đầu tinh lọc Mù Thanh Thiển sau khi nói xong. Đem 9 màu ma liên triệu hoán ra tới. Từng sợi thánh khiết không rảnh quang mang từ 9 màu ma liên bản thể phát ra. Nó cành lá không ngừng kéo dài. Cuối cùng đem cả tòa sân bao phủ. Ở trong đại sảnh 80 nhiều người. Nghe Mù Thanh Thiển nói. Đem tâm dần dần bình thản xuống dưới. Từng sợi thánh khiết ánh sáng nhu hòa dừng ở bọn họ trên người. Bọn họ đột nhiên thấy như là bị cái gì dòng nước ấm bao vây giống nhau. Thập phần thoải mái, không ít người đều nhắm hai mắt lại, đắm chìm tại đây loại trạng thái. Bọn họ từ bị tà tu bắt lấy sau, tinh huyết cùng linh hồn lực trôi đi, trở nên người không người quỷ không quỷ. Cả ngày đại đa số canh giờ, đều sẽ toàn thân rét run phát lạnh. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có đến xương hàn ý trộn lẫn tạp đau đớn lan khắp toàn thân. Bọn họ thân thể đã thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng thoải mái qua. Thời gian một chút trôi đi, theo thánh khiết ánh sáng nhu hòa liên tục thẩm thấu. 80 nhiều người trong thân thể không ngừng sẽ thoát ra một tia khói đen cùng hôi khí. Đây đều là trầm tích ở bọn họ trong cơ thể tử khí cùng thi khí. Cũng là tạo thành toàn thân thời khắc sẽ toàn thân rét run phát lạnh lớn nhất nguyên nhân. Không đơn thuần chỉ là chỉ trong đại sảnh 80 nhiều người. 9 màu ma liên bao phủ cả tòa sân, liền 4 phía linh khí kia nhàn nhạt thi khí cũng bị dần dần tinh lọc sạch sẽ. Trừ bỏ kia 80 nhiều người ngoại, nguyên bản canh giữ ở trong viện Ngự Linh Tông đệ tử cũng đột nhiên thấy hô hấp thông thuận rất nhiều. Kia cổ mạc danh áp lực cảm biến mất, tinh lọc yêu cầu liên tục 2 ngày, Mù Thanh Thiển cũng ở trong đại sảnh tìm vị trí ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Bên ngoài thủ sân đệ tử phát hiện, theo thời gian trôi qua, 9 màu ma liên trên người phát ra quang mang càng thêm thánh khiết. 4 phía linh khí cũng bị hoàn toàn tinh lọc, các ngươi phát hiện không? Trong viện linh khí, như là khôi phục tới rồi đã từng vực sâu hơi thở còn chưa ảnh hưởng đến đại lục trạng thái. 1. Người đệ tử thật sâu hô một hơi nói. Vì rằng này tòa trong viện linh khí tương đối loãng. Chính là hắn lại có một loại phi thường sảng khoái cảm giác. Kia cổ nặng nề áp lực hơi thở hoàn toàn biến mất. Mặt khác một người đệ tử gật đầu nói. Không tồi, ta cảm giác tu luyện lên tốc độ. Thế nhưng không hề giống phía trước bị áp chế như vậy chậm mần ni, Mù sư muội này cây 9 màu ma. Liên vốn chính là trong thiên địa nhất thánh khiết linh vật. Đối đãi tà vật, tà khí có khắc chế tác dụng, nói vậy trừ bỏ có thể đem những người đó trong cơ thể tử khí cùng thi khí tinh lọc. Còn có thể đem linh khí trung vực sâu hơi thở cùng tiến hóa kia chẳng phải là nói. Nếu là sư muội ở chúng ta tu hành địa phương cũng thả ra 9 màu ma liên tinh lọc. Chúng ta liền không cần lại chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Một người có chút kích động nói. Hẳn là không dễ dàng như vậy đi, một đệ tử dừng một chút nói. Rốt cuộc nơi này linh khí là tông môn nhất loãng địa phương. Mù sư muội 9 màu ma liên hiện tại chỉ là linh vương tu vi. Sợ là rất khó đem chúng ta cư trú địa phương linh khí toàn bộ tinh lọc cũng đúng. Mù sư muội phía trước trụ địa phương liền không nghe nói qua linh khí bị tinh lọc quá, vô luận. Như thế nào này luôn là một cái trọng đại phát hiện. Chờ mù sư muội đem đỉnh đầu trị liệu công việc xử lý xong. Chúng ta đều đi thỉnh vừa mời nàng, xem có thể hay không có biện pháp giải quyết linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng Mù Thanh. Thiển ở Xuyên Thủy Thành biểu hiện xông ra, đối đãi tà tu đều có một bộ biện pháp, nghe nói còn một mình đối phó rồi đại lượng đến từ vực sâu quái vật. Nói không chừng thật có thể đem linh khí hỗn hợp vực sâu hơi thở vấn đề giải quyết. Càng nói, này đó đệ tử trong lòng càng là cảm thấy có khả năng. Không khỏi nhịn không được bắt đầu mong đợi lên. Hết chương.